Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 216, 216, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy một bàn đồ ăn. Hai mắt Đỗ Thanh Vi sáng lên. Mẹ ơi, để con xuống. Đỗ Minh Nguyệt đặt cô bé xuống. Sau đó liền thấy cô bé tung tăng chạy như bay về phía trước. Đương nhiên, một bàn đồ ăn lớn như vậy không thể ăn hết. Chắc chắn sẽ còn thừa lại rất nhiều. Lúc thanh toán, Lâm Hoàn Phong mang ra một thẻ tín dụng màu đen. Đỗ Thanh Vi ăn no thì bắt đầu buồn ngủ. Nằm trên người Đỗ Minh Nguyệt mà ngủ say. Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ của cô bé lúc này. Cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười. Con nít đúng là con nít. Ăn no là ngủ. Lâm Hoàng Phong sờ sờ gò má của cô bé. Đưa Thanh Vi cho anh. Anh cũng muốn ôm con bé. Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh một cái. Rồi đưa Thanh Vi cho anh bế. Tay còn lại của Lâm Hoàng Phong thì nắm chặt lấy tay cô. Anh không lái xe nên đã gọi điện bảo Tiêu Hồng Quang đến lái xe về nhà. Bọn họ đi dạo trên phố. Cơn gió nhẹ thổi vào người khiến bọn họ cảm thấy có chút hơi lạnh. Lạnh sao? Lâm Hoàng Phong kéo cô lại gần. Tay anh vừa khô ráo vừa ấm áp. Khiến cô cũng cảm thấy người mình ấm dần hơn. Cô lắc đầu. Siết chặt tay anh một chút. Không lạnh. Chỉ cần anh ở đây. Em sẽ không lạnh nữa. Đỗ Minh Nguyệt nói thầm trong lòng. Minh Nguyệt, theo anh về đi. Dù sao nơi này cũng không phải nhà của chúng ta. Má Ngô rất nhớ em. Còn có gì út nữa. Họ đều mong em trở về. Giọng Lâm Hoàng Phong dịu dàng. Dường như đang sợ sẽ dọa người phụ nữ bên cạnh mình chạy mất. Nhắm đến Má Ngô và Lâm Mộc Giai. Hai mắt Đỗ Minh Nguyệt lập tức ửng đỏ. Bọn họ đối xử với cô rất tốt. Kỳ thực cô cũng rất nhớ bọn họ. Chỉ là cô không biết sau khi quay về phải làm sao đối diện với họ. Cuối cùng bản thân giống như một kẻ đào ngũ vậy. Bọn họ vẫn khỏe chứ. Má Ngô chắc chắn đang trách tôi. Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu. Nhìn dáng vẻ buồn bã của cô. Lâm Hoàng Phong cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Sao có thể chứ? Bây giờ điều Má Ngô đang mong chờ nhất. Chính là em có thể trở về nhà. Đỗ Minh Nguyệt im lặng. Nhất thời không biết phải nói như thế nào. Trên đường người qua kẻ lại không ngớt. Rất nhiều người bất giác nhìn về phía bọn họ. Suy cho cùng thì cái nhan sắc của gia đình này không phải dạng vừa. Nên thu hút sự chú ý của người khác cũng là bình thường thôi. Lúc này đi ngang qua một cửa hàng hoa. Lâm Hoàng Phong bước vào trong. Ngôn tình ngược. Không lâu sau. Một nhân viên phục vụ nhìn thấy anh bước vào thì cầm một bó hoa hồng đi tới. Gửi cô. Cô ta đưa nó cho Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc. Sau đó liếc nhìn Lâm Hoàng Phong. Lâm Hoàng Phong khẽ cười dịu dàng. Cô đỏ mặt. Rồi cầm lấy nó. Sao đột nhiên lại mua hoa cho tôi? Đỗ Minh Nguyệt ngại ngùng hỏi. Anh muốn mua cho em. Muốn trao những thứ tốt nhất trên đời này cho em. Lâm Hoàng Phong nhìn cô với vẻ trìu mến. Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên bật cười. Lâm Hoàng Phong nghiêm túc nhìn cô. Có gì mắc cười chứ? Đỗ Minh Nguyệt nắm lấy tay anh. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Đầu cô tựa vào vai anh. Không phải. Chỉ là có hơi không ngờ được. Có một ngày, anh lại xến xúa như vậy. Lần đầu tiên em gặp anh, lại cảm thấy, anh thật sự rất là hung dữ. Cô nhớ tới cảnh hai người lần đầu gặp mặt, liền đứng thẳng người lo lắng hỏi. Đúng rồi, sức khỏe của anh thế nào? Có uống thuốc đúng giờ không? Thấy cô lo lắng như vậy, Lâm Hoàng Phong cảm nhận được anh thật sự vẫn còn tồn tại trong trái tim cô. Chỉ là cô không chịu thừa nhận. Tốt hơn nhiều rồi. Bây giờ không còn phát bệnh thường xuyên nữa. Anh không sao. Không sao mới lạ đấy. Anh lúc nào cũng phô trương. Đỗ Minh Nguyệt bĩu môi. Lâm Hoàng Phong mỉm cười. Siết chặt tay cô. Nhưng không nói gì nữa. Đôi khi, có những thứ không cần phải nói nhiều. Chỉ một ánh mắt, một cử chỉ, là có thể biết đối phương đang nghĩ gì. Cảnh tượng ấm áp này chưa kéo dài được bao lâu thì điện thoại của Lâm Hoàng Phong vang lên. Anh cầm lên xem, ý cười trong mắt lập tức bị thay thế bằng vẻ lạnh lùng. Đỗ Minh Nguyệt cũng ngó xem, chỉ thấy trên đó viết. Trần Như Ngọc, hơi ấm ban nãy trong phút chốc loãng ra. Bắt máy đi, nói không chừng có chuyện quan trọng. Đỗ Minh Nguyệt nói, Lâm Hoàng Phong nhìn cô, vốn dĩ muốn cúp máy, nhưng cuối cùng vẫn ấn nút trả lời. Ba đang ở đâu? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói dịu dàng, giọng nói xen lẫn vui sướng. Ánh mắt Đỗ Minh Nguyệt lóe lên. Cô biết, đây có lẽ là con của anh và Trần Như Ngọc. Lâm Hoàng Phong có thể thờ ơ với Trần Như Ngọc, nhưng đứa trẻ là vô tội. Anh không thể tức giận với con mình được. Ba đang bận, làm sao thế? Giọng nói của Lâm Hoàng Phong không thể nghe ra được là đang lạnh lùng hay vui vẻ. Ba, hôm nay là sinh nhật của Bảo Phong. Ba quên rồi sao? Mẹ nói, ba sẽ về nhà ăn mừng sinh nhật với Bảo Phong mà. Lâm Hoàng Phong không ngờ hôm nay là sinh nhật của Lâm Bảo Phong. Ba xin lỗi, ba không về được, phải tăng ca bên ngoài. Vừa dứt lời, trong điện thoại liền im bặt. Sau đó là tiếng khóc của đứa trẻ. Ba, có phải ba không cần con và mẹ nữa không? Đỗ Minh Nguyệt đứng ở một bên, gần như có thể nghe thấy những lời nói trong điện thoại. Cô có chút hụt hẫng và nắm chặt bó hoa trong tay. Bảo Phong, còn đợi ba về được không? Lúc này, điện thoại di động đã nằm trong tay một người khác. Trần Như Ngọc chế nhạo hỏi. Anh tìm được cô ta rồi đúng không? Trần Như Ngọc, có phải cô nói gì với Bảo Phong không? Lâm Hoàng Phong lạnh lùng hỏi. Trần Như Ngọc cười khẩy. Anh còn quan tâm chuyện này sao? Đỗ Minh Nguyệt có phải đang ở bên cạnh anh? Anh đưa điện thoại cho cô ta. Tại sao lại phá hoại gia đình tôi? Tại sao? Lúc đầu cô ta đã đồng ý với tôi. Sẽ không xuất hiện nữa. Tại sao bây giờ lại đến đây phá hoại gia đình của tôi? Nói đến cuối cùng, Trần Như Ngọc như muốn phát điên cả lên. Đỗ Minh Nguyệt cũng nghe rõ mồn một những lời cô ta nói. Không sót một chữ, cơ thể cô run lên. Giống như bị người ta gắn cho cái danh tiểu tam vậy. Trần Như Ngọc, cô đang nói lung tung cái gì thế? Lâm Hoàng Phong lạnh lùng quát lên. Tôi ăn nói lung tung. Anh có dám đưa điện thoại cho cô ta không? Anh đưa điện thoại cho cô ta. Cô ta phá hoại gia đình tôi. Cô ta là tiểu tam. Cô câm miệng. Trần Như Ngọc, cô không có tư cách nói những câu này. Đỗ Thanh Vi bị đánh thức bởi âm thanh cãi vã. Cô bé rụi rụi lông mày mình. Vẻ mặt không vui. Ba mẹ, hai người lại cãi nhau sao? Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy Thanh Vi thức dậy. Cô ném bó hoa xuống bên đường. Ôm Thanh Vi rồi vội vã rời đi. Minh Nguyệt. Lâm Hoàng Phong nhìn bóng lưng Đỗ Minh Nguyệt bỏ đi. Trong lòng gấp như lửa đốt. Bó hoa hồng nằm trơ trọi trên mặt đất như bị bỏ rơi. Màu sắc tươi tắn khiến người ta cảm thấy chói mắt. Lần này cô hài lòng rồi chứ? Trần Như Ngọc, tôi không yêu cô. Cho dù cô quấn lấy tôi, cũng chẳng có tác dụng gì. Lâm Hoàng Phong bình tĩnh lại. Xoa xoa ấn đường của mình. Nhưng mà tôi yêu anh. Tôi và anh đã kết hôn. Ngay cả giấy đăng ký tôi cũng không cần. Nhưng anh tại sao lại không chấp nhận tôi? Tôi thật sự không thể sao. Cách chương.